tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 87, góc truyện audio.com. Đình Đình xuống dưới, a mau mau, đệ đệ đều chờ ngươi rất lâu rồi. Đông Phương tổng tài, ngươi cũng biết, nữ nhi này của ta a ngày thường quan hệ cùng tiểu thần vô cùng tốt, có đôi khi ta là ba nó cũng cảm thấy ghen a. Lôi kéo tay Diệp An Đình bên cạnh, Diệp Quốc Minh cười đối với tổng tài đại nhân nói. Phải không? Đông Phương Tuyệt lạnh nhạt, hắn nhưng không quên ngày ở rạp chiếu phim người chỉ vào bọn họ mắng người là ai. Cũng không có quên chính mình điều tra nữ nhân này là như thế nào, càng thêm không có quên vừa rồi trong ánh mắt coi khinh cùng khinh thường. Cũng không phải, tuy rằng nói bọn họ không phải ruột thịt, nhưng quan hệ cùng quan hệ ruột thịt không sai lắm. Nói xong Diệp Quốc Minh còn ha ha cười vài tiếng, tuy rằng Diệp An Thần thật sự là không biết có cái gì buồn cười. Cười xong, Diệp Quốc Minh lại không nghĩ muốn kết thúc đề tài về nữ nhi của hắn. Đem Diệp An Đình lôi kéo ngồi vào bên người, lại một lần nữa kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Nữ nhi này của ta a, từ bé đã ôn nhu, nấu ăn cũng không kém, nguyên bản nghĩ mấy năm nay nỗ lực cho nàng một chút hồi môn, không nghĩ tới, nữ nhi của ta cũng biết chút ít việc làm ăn a, ta a, hiện tại liền chờ nàng lại lớn lên liền về hưu hưởng phúc. A, người như vậy thật sự là Diệp An Đình này sao? Tuy rằng cậu đối với vị tỷ tỷ trên danh nghĩa này không phải quá hiểu biết, nhưng trong trí nhớ, Diệp An Đình này cũng là một người điêu ngoa tùy hứng, cái gì cũng không làm còn thích nơi nơi khoe khoang. Chẳng lẽ chính mình nhớ lầm, hoặc là, ánh mắt từ trên người Diệp An Đình đảo qua, chẳng lẽ không thể trông mặt mà bắt hình dong, những lời này là chứng thực cho Diệp An Đình. Diệp Tổng thật là có phúc, Đông Phương Tuyệt vẫn như cũ lạnh mặt cùng vừa rồi không có chút nào biến hóa, làm Diệp Quốc Minh ở một bên còn muốn khen nữ nhi của mình một chút có điểm xấu hổ. Thời điểm Diệp Quốc Minh xấu hổ liền có người hầu bưng đồ ăn ra, vì thế mỉm cười trên mặt cứng đờ thu lại, Diệp Quốc Minh đứng lên, tiếp đón Đông Phương Tuyệt hướng bàn nói. Đi nào, à tới tới, chúng ta ăn cơm, hôm nay không biết Đông Phương Tổng Tài sẽ tới, cho nên đây đều là chút đồ nhà làm, bất quá, đều là người trong nhà, ăn đồ ăn nhà làm mới có hương vị a. Nói xong kéo ghế chủ tọa mời Đông Phương Tuyệt ngồi xuống, mà chính mình ngồi bên cạnh Đông Phương Tuyệt. Diệp An Thần đi phía sau Tổng Tài đại nhân, nghe Diệp Quốc Minh nói câu người một nhà liền nâng nâng đầu, kỳ thật đối với bác cả vẫn luôn lôi kéo làm quen, Diệp An Thần thật sự rất muốn nói một câu, ngươi là vua chân tướng a, bác cả. Kéo ghế bên kia tổng tài đại nhân ra, nhưng còn không có ngồi xuống đã bị một người mặc váy trắng chiếm mất. Gãi gãi khóe miệng nhìn người đang ngồi cạnh tổng tài đại nhân, mỉm cười nhìn tổng tài đại nhân hỏi. Đông Phương tổng tài thích ăn cái gì? Diệp An Đình, Diệp An Thần chỉ cảm thấy cô nương này là đang tìm đường chết sao? Tiểu thần a, tới bên cạnh bác cả này, chúng ta đã lâu không có cùng nhau ăn cơm a. Ở một bên Diệp Quốc Minh đối với Diệp An Thần vẫy tay, thành công ngăn cản Diệp An Thần muốn tiến lên đem đống tuyết trắng từ bên cạnh tổng tài đại nhân xách ra. Bất đắc dĩ nhìn tổng tài đại nhân liếc mắt một cái, Diệp An Thần liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Diệp Quốc Minh, trưởng bối nói không thể không nghe a, tuy rằng liền tính là người mù cũng đã nhìn ra hai người kia là muốn làm gì, nhưng là góc truyện audio.com. Người ta không phải còn cảm thấy chính mình che giấu thực tốt sao? Dứt bỏ Diệp An Đình vừa thấy tổng tài đại nhân bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ dạng tự tin, Diệp Quốc Minh thật sự che giấu thực tốt a, chỉ là. Ha ha, cậu hiện tại nữ chính còn không sợ thì sữ sợ Diệp An Đình não tàn coi trọng tổng tài đại nhân sao? Đông Phương tổng tài nếm thử cái này đi, cái này, hiển nhiên, vừa rồi hỏi chuyện vấp phải trắc trở cũng không có làm Diệp An Đình từ bỏ cùng tổng tài đại nhân thiết lập tình yêu tốt đẹp. Chiếc đũa kẹp một miếng thịt cá, mỉm cười đặt ở trong chén tổng tài đại nhân. Vì thế, miếng thịt cá vừa đến bát tổng tài đại nhân liền cầm chén đối người hầu đứng cạnh nói. Đổi cho tôi, nói xong nhìn thoáng qua Diệp An Thần về sau tiếp tục lạnh mặt ngồi ở chỗ kia, hoàn toàn mặc kệ Diệp An Đình cùng Diệp Quốc Minh trên mặt sắc mặt kia dường như giống vì pha màu. Khụ khụ, anh ấy không thích người khác thân cận quá, tiếp thu ánh mắt tổng tài đại nhân, xem ra đã thực nhẫn nại. Diệp An Thần khụ khụ hai tiếng, vì hành vi vừa rồi của tổng tài đại nhân mà giải thích trái tim lại là rơi lệ đầy mặt. Quả nhiên là không nên cho tổng tài đại nhân tới đây a. Ban đài cậu cảm thấy bác cả nhiều lắm là muốn ôm đùi, nhưng dã tâm của bác cậu so với cậu tưởng tượng lớn hơn không ít a. Đại hiện tại cư nhiên còn muốn gả nữ nhi a. Đối với Diệp An Đình có điểm tái nhợt, Diệp Quốc Minh thực mau phản ứng lại, nguyên bản cứng đờ trên mặt cũng treo lên mỉm cười bồi tội. Là Đình Đình không hiểu chuyện, tới, Đình Đình ngồi cạnh đệ đệ ngươi đi, mấy ngày hôm trước không phải còn ồn ào đã lâu không cùng đệ đệ ăn cơm sao? Ba, chỉ là đối với chính lão ba ba khổ dụng tâm, Diệp An Đình lại là không có cảm giác được hiện tại nàng còn trầm tĩnh chính mình cư nhiên có thể ở cạnh bên người Đông Phương Tuyệt, nàng nhất định sẽ làm Đông Phương Tuyệt phát hiện nàng tốt thích nàng. chỉ là nhìn ba ba mình càng nghiêm túc, cuối cùng Diệp An Đình tuy rằng không cam lòng, lại vẫn là từ bên cạnh tổng tài đại nhân đứng lên, tới cạnh Diệp An Thần, chỉ thời điểm ngồi xuống lại hung hăng trừng mắt nhìn Diệp An Thần liếc mắt một cái. Vô tội nằm cũng trúng đạn, Diệp An Thần chỉ là nhún nhún vai tỏ vẻ, đây là vì ngươi, đi tìm đường chết, chính là cảm thấy tổng tài đại nhân tính tình thực tốt. Một bữa cơm, Diệp An Thần ăn thật sự là mệt. Một bên ngồi luôn là muốn công ty mình đẩy mạnh tiêu thụ cùng đẩy mạnh nữ nhi Diệp Quốc Minh nhà mình, một bên Diệp An Đình đã bắt đầu mơ, Diệp An Thần thật sự đau đầu à, cũng may liền tính một bữa cơm ăn có ăn lâu đi chăng nữa, cũng vẫn là có kết thúc. Thời điểm Diệp An Thần còn đang chờ Diệp Quốc Minh nói về việc cổ phần, hắn cũng đã cùng tổng tài đại nhân ngồi ở trên xe. Khi từ nhà Diệp Quốc Minh ra, Diệp An Thần chỉ cảm thấy, về sau chính là đánh chết cũng không thể tới ăn cơm, nói cách khác liền thật sự quá ngược người. Lão thực thông minh, tiểu nhân, ở trên xe đu một đoạn về sau, Đông Phương Tuyệt nhìn phía trước mà cho ra tổng kết. Nghe tổng tài đại nhân đánh giá, Diệp An Thần có trong nháy mắt không có gì để nói. Chỉ là khi Diệp An Thần không có gì để nói, Đông Phương Tuyệt lại là cười lạnh hai tiếng. À, bất quá dã tâm của hắn thật lớn. Dã tâm không lớn nói, sẽ vừa nhìn thấy ngươi liền muốn đem nữ nhi gả cho ngươi sao? Khóc chuyện audio.com Diệp An Thần hướng về phía trước trợn trắng mắt, chỉ là xem thường xong, Diệp An Thần mới nghĩ đến, hiện tại bác cậu biết cậu cùng Đông Phương Tuyệt có thể quan hệ, có thể hay không để chính mình đi bác cầu giật dây làm hồng nương. Em muốn lấy lại công ty không? Thời điểm Diệp An Thần nghĩ chính mình muốn cự tuyệt như thế nào, hoặc là trực tiếp ngả bài, liền nghe thấy ở bên cạnh tổng tài đại nhân nói một câu như vậy. Sửng sốt 2 giây, Diệp An Thần lắc đầu. Tuy rằng cảm thấy quyết định như vậy thực xin lỗi cha mẹ của cái thân này, nhưng Diệp An Thần vẫn không nghĩ muốn quản lý công ty. Cậu biết chính mình mấy cân mấy lạng, hiện tại công ty tuy rằng không phải ở trong tay của cậu, nhưng là ở trong tay của Diệp Quốc Minh lại cũng vẫn là phát triển thực tốt, hơn nữa, Diệp Quốc Minh nói như thế nào cũng vẫn là bác cậu, cũng là người Diệp gia. Nếu là kia công ty thật sự tới trong tay mình, kia cũng chỉ có một khả năng là phá sản a, không muốn thế trước tiên để cho hắn quản đi, nếu là khi nào em muốn tôi giúp em lấy về. Rất là bình thường mà nói, giống như là đang nói hôm nay thời tiết thật tốt à, đây là tổng tài đại nhân uy vũ khí phách cha, chẳng lẽ đây là trời lạnh, làm excess phá sản đi trong truyền thuyết. Đờ mờ, khách chương.